Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 122, hàm kim lượng cách biệt một trời. Jack bị Siki the Golden Lion cái kia hoàn mỹ chảm kích đẩy ra xa mấy chục thước địa phương. Chảm kích phá khai rồi Jack Busosoku khí phách. Trong nháy mắt, chính là chứng kiến huyết quang chợt lóe lên. Một đạo kinh người vết thương chợt xuất hiện tại rách trên người. Tiên huyết theo vết thương chảy xuôi xuống. Ngay sau đó, không đợi rách phản ứng, hắn chỉ là chứng kiến bóng đen chợt lóe lên. Bộ mặt truyền đến một hồi trọng muộn hưởng. Hắn to lớn kia voi lông dài thân thể chính là tựa như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Sư tử ngàn cốc cát. Bá bá bá đen nhánh lưỡi dao. Trong nháy mắt liên tục trừ ra kinh người chảm kích. Mỗi một đạo chảm kích, đều là phóng xuất không gì sánh được lăng liệt hàn quang. Cái kia chạy như bay tới trong nháy mắt phóng thích ra quang hoa. Để rách trên mặt nổi lên vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Vô số chảm kích hung hăng rơi vào trên người của hắn. Đầy trời yên vụ, đem bao phủ, hoàn toàn nghiêng về một bên chiến đấu. Đến khi yên vụ tản ra sau đó. Thấy chỉ có quỳ một chân trên đất một đầu trọng thương voi lông dài. Hành, nói cho cùng con có loại này trình độ mà thôi, thấy vậy. Siki the Golden Lion lạnh rên một tiếng. Dường như cũng không có định bán. Rách trong miệng không ngừng thở hổn hển. To lớn kia voi lông dài thân thể. Không ngừng nhỏ xuống lấy tiên huyết. Mới vừa Siki the Golden Lion chém sóng. Cho hắn toàn thân tạo thành thương không nhỏ thế. Hắn ngẩng đầu nhìn Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion. Không hổ là trong truyền thuyết đại hải tặc. Kiếm hào phá vỡ kiếm thuật. Ung dung liền phá khai rồi ta Busosoku. Còn có hắn quả thực năng lực. Vận dụng lời nói. Thâm bất khả chắc. Tự mình một người đối phó nói. Có chút khó khăn a. Sờ rõ ràng Siki the Golden Lion thực lực sau đó. Jack đưa mắt rơi vào xa xa đưa lưng về phía hắn Shiva. Từ vừa mới bắt đầu, Shiva sẽ không có nhìn tới hắn liếc mắt. Điều này làm cho hắn trong cơn giận dữ. Shiva, voi lông dài rít gào từ cổ họng của hắn trong phát sinh. Dường như tạo thành thực chất tính âm ba một dạng. Khuếch tán ra, nghe thế trọn đời giống giận. Siki the Golden Lion lông mày nhướn lên. Ồ! Thật là có đủ ngoan cường a, giơ tay lên trong lúc đó. Toàn bộ Kojima cũng bắt đầu run rẩy động, dường như địa chấn một dạng. Đại xuất hiện từng đạo khe hở, dường như thác nước một dạng hướng về phía rách nghiền ép xuống. Cực kỳ hiển nhiên, Siki the Golden Lion đã không tính hạ thủ lưu tình. Chuẩn bị một chút nhất chiêu giết chết cái này rách. Shiva, người muốn chạy trốn sao? Trong tiếng gầm giống tức giận. Rách tiếng gầm tựa như đủ để dao động thiên địa. Tai nghe được một câu nói này sau đó. Shiva bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Hướng phía Siki the Golden Lion vẫy vẫy nói. Siki the Golden Lion sắc mặt đông lại một cái. Lập tức đình chỉ công kích. Shiva quay đầu. Cười nhìn Rách. Ngay cả ta bộ hạ đều không đánh lại ngươi. Thật đúng là quật cường a. Còn là nói Kaido bộ hạ đều là một ít ngu ngốc. Ta muốn xử lý nhân, là ngươi, đừng mong muốn chạy, Shiva, Jack trầm giọng nói rằng, đồng thời, nửa quỳ thân thể đứng lên, trên người mới vừa bị Siki the Golden Lion chém ra tới vết thương đang lấy tốc độ rõ rệt khôi phục. Ồ, lại có mạnh mẽ như vậy khôi phục năng lực, trái ác quỷ giác tỉnh sao? Shiva khóe miệng nổi lên một nụ cười, thấy như vậy một màn. Siki the Golden Lion Jinbei còn có nữ đế đô lộ ra vẻ kinh hãi. Trái ác quỷ, mở rộng sử dụng đến cảnh giới nhất định sau đó. Có thể tiến nhập một loại không thể tầm thường so sánh trạng thái. Cái kia là năng lực giả đối với tự thân năng lực trái ác quỷ khai thác giai đoạn cao cấp. Liền là trái ác quỷ giác tỉnh. Mà phát động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả giác tỉnh. Kỳ đặc điểm chính là không thể tầm thường so sánh kiên nhận tính cùng cường đại khôi phục năng lực. Ngươi để ta thấy được đồ tốt a. Cho nên, ta cho ngươi một phút đồng hồ. Siki the Golden Lion. Xin lỗi. nhúng tay chiến đấu của ngươi. Siki the Golden Lion nhún vai, nhìn Jack, lẩm bẩm nói, trái ác quỷ giác tỉnh giả rất là rất thưa thớt, không ngờ tới lại ở chỗ này chứng kiến. Có ý tứ, khạc ha ha ha ha ha ha. Shiva chậm rãi đi ra, cái loại này bình tĩnh không vui vẻ, cùng trọng cảm giác áp bách, cùng Siki the Golden Lion hoàn toàn bất đồng. Nạn hạn hắn, Jack, ta chỉ cho ngươi 1 phút đồng hồ. Sau 1 phút, thứ cho không phải phụng bồi. Ta có thể không có thời gian chơi với ngươi. Hành, ta sẽ đánh bại ngươi bởi vì ngươi căn bản không có tư cách đi khiêu chiến Kaido đại nhân. Jack lạnh rên một tiếng, ngửa mặt lên trời rít gào, phóng xuất ra chấn thiên hám địa gầm rú âm thanh. Khôi phục thương thế sau đó, Jack khí thế dường như càng đầy đủ một dạng. Ngửa mặt lên trời gầm thét, voi lông dài hình thể càng là gia tăng rồi vài phần. Sau khi giác tỉnh, lực lượng dường như canh túc, Busosoku ngạnh hóa, hai cái to lớn đen nhánh ngà voi, ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, lóe ra hắc diệu thạch một dạng sáng bóng, đông đông đông kèm theo vùng đất rung động, rách hướng phía Shiva cái kia thân ảnh nho nhỏ lao xuống hơn nữa. Ma mút sông, bành một tiếng, mang theo khó tin tốc độ cùng quán tính, rách khổng lồ kia voi lông dài thân thể hung hăng đụng phải Shiva trên người. Nhưng là thân thể của hắn nhưng ở Shiva trước mặt hơi ngừng. Shiva sau lưng đại địa, bởi đánh duyên cớ bỗng lõm xuống. Nhưng mà thừa nhận đánh Shiva bản thân, lại căn bản liền một cây tay cũng không có nhúc nhích một cái. Từ sau lưng của hắn dọc theo người ra ngoài đen nhánh Susanoo cánh tay trực tiếp nắm rách ngà voi. Cái này là, rách đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt làm ra phản ứng. Trong nháy mắt xúc tiểu voi lông dài biến thành hình người. Sau đó thả người nhảy lên một cái, rút ra sau lưng mình trường đao hướng về phía Shiva một đao chặt bỏ. Shiva nhìn không chớp mắt, rút ra bản thân bên hông nhị đại quỷ triệt, bình tĩnh đỡ được rách chạm kích, to lớn trọng áp để Shiva thân thể trầm xuống. Sau đó tay cánh tay lại ngay cả uốn lượn cũng không có. Kiếm của đối phương thuật vô cùng được, chỉ ít không thua gì Siki the Golden Lion. Đang nghĩ như vậy, Shiva bỗng nhiên nâng lên đầu lĩnh tới, nhìn Jack, nhếch miệng cười. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua ta huyền thưởng lệnh bất quá chính là 1 tỷ Belia. Ngoặc kép chấm than. Hôm nay để ngươi biết một chút về ngươi 1 tỷ Beli cùng ta 1 tỷ Beli. Hàm kim lượng bên trên là thiên nhiên chi biệt. Trong nháy mắt, Jack hoàn toàn không có thể quá phản ứng kịp, thoáng qua rồi biến mất hàn quang, bay múa huyết hoa, đến khi phản ứng kịp thời điểm, một đạo từ bả vai kéo dài to lớn lui vết thương đã chợt xuất hiện. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.